Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, cường giả chi chứng. Thiên phạt. Đây cũng là Trầm Úc đoạn thời gian này, thông qua hàng trăm hàng ngàn lần nghiên cứu cùng tìm tòi, tại tự thân song trọng thiên phú dưới, khai phát ra cường đại thần thông. Hắn nguyên hình liền là chân chính lôi bạo khí hậu, cùng tiếp nhận vô thượng lôi kiếp mang đến linh cảm, sử dụng giữa thiên địa rời rạc hạt điện tử đem hội tụ, thông qua phóng thích lôi điện, hình thành không cách nào dập tắt lôi vân, mà lôi vân bao phủ địa phương đều là tại bên trong phạm vi công kích. Thiên phạt, thiên phạt phía dưới, mỗi một tia chớp tối cao điện lưu đều có thể đạt tới 300 vạn vôn trở lên. Cái kia cho dù là chân chính nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc diệt thế lôi kiếp. Là hắn cho đến trước mắt, ngoại trừ Viêm Ma chân thân cùng kiếm sinh cương lôi bên ngoài, công kích mạnh nhất thủ đoạn, lấy tối cao quy cách, diệt đi hắn tuần hải mở ra trước, sau cùng một tên địch nhân. Đây là chung kết, cũng là khởi đầu hoàn toàn mới. Phía chân trời lôi điện oanh minh, đầy trời mây đen bên trong lôi xả sông sáo, cắt chém đến trùng điệp mây đen phân mảnh, như muốn kéo nứt thiên địa, làm lôi đình sen lẫn lập lòe tới cực điểm lúc, tựa hồ liền một phương hư không đều bị lôi quang xuyên thấu. Trầm Úc trong miệng mỗi một chữ, đều tại cùng lôi đình cộng minh. Không, lôi đình tốc độ, mỗi giây trên trăm cây số, vượt qua tốc độ âm thanh gấp trăm ngàn lần, hoàn toàn vượt qua bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ phản ứng tốc độ. Chớ nói chỉ là gió lốc chi thể kim đan trung kỳ cặn bã. Đối mặt trong vòm trời bạo phát oanh tới mấy chục trên trăm đạo lôi đình thiểm điện, Dương Thiên Hữu điên cuồng gào thét, lại căn bản không có mảy may né tránh chỗ trống, liền trực tiếp liền bị cuồng bạo lôi quang bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay tại Dương Thiên Hữu bị đầy trời lôi điện bao phủ trong nháy mắt, hủy diệt tính lôi quang nổ tung văng khắp nơi, không trung tất cả không khí chấn động mạnh, một tầng gợn sóng một dạng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Theo sau chính là long trời lở đất giống như đủ để đem người màng nhĩ đánh rách tả tơi tiếng vang. Thanh âm một khi vang tới cực điểm, ngược lại cái gì đều nghe không được. Hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo rung mạnh, mây đen phá nát, sét đánh vỡ vụn, điện quang tiêu tán. Hư không đều giống như muốn bị cuồng bạo tứ tán lôi đình chỗ xé rách. A a, vẻn vẹn một giây sau đó, đầy trời đáng sợ lôi đình điện quang bắn ra. Dương Thiên Hữu than cốc giống như thân thể giống như là như đạn pháo hung hăng nện như điên trên mặt đất, khuấy động thổ lãng phóng lên tận trời, tại trên mặt đất đánh ra một cái to lớn hố than. Bộ phận thân thể đã triệt để quá trình đốt cháy, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tùy theo bể nát. Đừng nói là quen thuộc Dương Thiên Hữu người, cũng là Dương Thiên Hữu trọng sống tới, cũng không nhận ra cỗ này cuộn mình quá trình đốt cháy thân thể thuộc về mình. Thư sướng, giải trừ lôi linh hóa, xua tan lôi vân. Trầm Úc đứng tại trải rộng đất khô cằn trên mặt đất, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc này vô luận là Thiên Nguyên Tông vẫn là Vạn Pháp Tiên Môn, hắn cũng không có địch nhân, nhất là lại nhiều lần tìm hắn để gây sự Dương Thiên Hữu, hắn đã sớm muốn đem hắn đánh chết. Đây là phúc tướng a, thuận tay dẫm nát Dương Thiên Hữu thân thể, triệt để đoạn tuyệt có thể tìm tới đầu mối căn cứ. Trầm Úc tàn nhẫn cười gằn nói, lấy các ngươi cái chết mở ra ta cử thế vô địch. Thẳng đến sau 5 phút, bởi vì Trầm Úc tùy ý phóng thích lực lượng, gọi tới lôi bạo khí hậu dị tượng, mới được thủ hộ Giang Lăng Thành tứ đại ngoại môn thế lực biết được. Lấy Thanh Huyền Tiên Tử cầm đầu tứ đại ngoại môn trưởng giáo khoan thai tới chậm. Giờ này khắc này, đại địa dư chấn đã sớm kết thúc, thiên phạt tàn phá bừa bãi chỗ, Dương Thiên Hữu vẫn lạc chi địa, tại cuồng oanh lạm tạc phía dưới đã trở thành một cái đường kính vượt qua 500 mét cự hình trùng kích hố than, mặt ngoài đều là nhiệt độ cao mà thiêu cháy đen kết tinh mặt. Mà tại cự hình trùng kích hố trung tâm, Một đạo phá nát cháy đen hắc ảnh co quắp tại hố trong động. Không có không một tiếng động. Chỗ lấy nói toạc nát. Là bởi vì hố trong động vật thể đã hoàn toàn không thành hình người. Có thể nhìn đến. Hắn toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh. Thân thể máu thịt đại bộ phận đã hiện ra thành than. Mà tứ chi của hắn càng là không còn sót lại chút gì. Tựa hồ bị cái gì đáng sợ công kích chém thành cho bụi. Liền đầu vị trí cũng chỉ còn lại có một chỗ bã vụn. Nói là nhân côn đều là một loại điểm tô cho đẹp thuyết pháp. Kia trường cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Vô cùng thê thảm, Thanh Huyền tiên tử một mặt nghiêm nghị. Chư vị thấy được chưa? Có ý kiến gì không? Cái nhìn, lão phu cũng không dám vọng phía dưới khẳng định. Lực lượng này tầng thứ, không thể nghi ngờ là tôn cấp. Có thể xuất hiện ở nơi này tôn giả. 89/10 là bản tông tôn giả đang đuổi đánh người nào. Một tên tóc bạc mặt hồng hào. Lão giả nhẹ vỗ về râu tóc. Mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Mà lại không chỉ có là nơi đây. Nhìn khí tức mạnh yếu trình độ. Càng xa xôi còn có thật lâu chưa tán khí thế ba động. Không ngừng một hai tên tôn giả tại bạo phát đại chiến. Chúng ta những thứ này tiên quân trưởng giáo. Nào dám đi gây bực này tồn tại. Vẫn là báo cáo bản tông đi. Không sai. Đây cũng không phải là chúng ta có khả năng bước chân lĩnh vực. Báo cáo bản tông giao cho các tôn giả xử lý. Cho dù không phải bản tông tôn giả. Làm cho tôn giả vượt châu tự mình người truy sát. Không phải chúng ta những người này chọc nổi. Lão giả lời nói đạt được hai người khác chống đỡ. Thanh Huyền tiên tử trầm ngâm một tiếng. Cũng vẫn là từ bỏ truy tung. Vừa rồi cỗ khí tức kia ba động. Cùng bành trướng như hải lôi thuộc tính thiên uy. Nàng luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thì cùng tần thiên trên người lực lượng ba động có chút tương tự. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cho rằng cái này cỗ kinh khủng công kích là tần thiên thả ra. Nhưng tần thiên lại rất có thể trộn lẫn trong đó. Hoặc là dứt khoát cũng là bị đuổi giết người kia. Cho nên nàng lúc này mới cùng còn lại ba đại trưởng giáo. Muốn hiểu rõ một chút tình huống. Không nghĩ tới lại thấy được như thế chiến trường thê thảm. Cái kia đạo đã không phân biệt được hắc ảnh. Cũng không phù hợp tần thiên thân hình đặc thù. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Trầm Úc tự nhiên không biết Thanh Huyền tiên tử linh cảm nhạy cảm như thế. Kém chút bộc lộ ra chuyện của mình. Tại giải quyết Dương Thiên Hữu về sau. Hắn đặc biệt trở về lôi kích cốc tiêu hủy hết thảy chứng cứ. Cũng triệt tiêu tất cả trận pháp. Lúc này tuần hải gần. Lại phát sinh chuyện như vậy. Lôi kích cốc chỗ này không gian đã không an toàn. Cho nên hắn chuyển về vạn pháp tiên môn. Lôi đình tế bào tu luyện. Chậm thêm mấy ngày cũng không có gì đáng ngại. Mấy ngày kế tiếp. Hắn tất cả trọng điểm đều đặt ở lôi chi hô hấp chuyển dịch trong công tác. Cửa lớn không bước. Nhị môn không ra. Dốc lòng tại lôi vương điện lòng đất không gian làm khổ hành tăng. Biển. Từ xưa đến nay chính là tà ma chiếm cứ chi địa. Do trời nguyên khai tông chi chủ liên hợp thiên hạ quần hùng. Kiếm chém dao động vạn dặm. Bức bách tà ma tránh lui ngoại hải. Lại tại ngoại hải thiết lập Bồng Lai tiên phủ. Điều động tu sĩ đời đời trấn thủ trong đó. Vừa rồi vì Cửu Châu đại lục thắng được gần ngàn năm an bình. Cách mỗi mấy chục năm. Chín đại tiên môn liền sẽ liên hợp lại điều động đệ tử tinh nhuệ tiến về ngoại hải chư đảo. Săn giết tà ma, củng cố tuyến đường đi, chia sẻ đường hàng hải cùng Bồng Lai áp lực. Cái này liên quan đến thiên hạ an nguy tiên môn thịnh hội. Cũng là chín tông tuần hải, đứng tại vạn pháp tiên môn quảng trường. Trầm Úc nghe Tàng Kiếm Phong phong chủ Tạ Đạo Minh đối chín tông tuần hải giải thích. Không khỏi nhớ tới Võ Đằng Xuyên mà nói. Cái gì chín tông tuần hải? Bất quá là tiên môn vì duy trì thể diện mà làm ra giải thích. Cũng không thể nói tại tuần hải bên trong cổ vũ đệ tử đi tranh giành. Đi đoạt, đi trộm đi, tiên môn, cũng là muốn thể diện. Quá trần trụi lời nói tổng là không thể nói ra miệng. Lúc này thời điểm, liền cần hắn cái này thủ tịch đệ tử vì đồng hành tiên sư đệ tử mở ra mạch suy nghĩ. Đương nhiên. Cũng không phải một điểm nhắc nhở đều không có. Tạ Đạo Minh đứng chắp tay. Nhìn chăm chú lên dưới đáy đệ tử. Mở miệng yếu ớt nói. Đồng thời, 9 tông tuần hải cũng là 9 đại tiên môn lẫn nhau luận bàn, mà luyện đệ tử thịnh hội, vì cổ vũ đệ tử anh dũng tác chiến. Tuần trong biển tất cả thu được đều có thể đổi lấy thành các tông môn cung cấp đủ loại khen thưởng. Mà các ngươi chém giết tà ma biểu hiện, cũng sẽ quyết định các đại tiên môn đối lại sau Nam Hải tiến đường đi tiên bổng phân phối. Hết, sức cũng tốt, lượng sức mà đi cũng được. Thì nhìn biểu hiện của các ngươi, chuẩn bị cẩn thận một chút, chúng ta liền có thể lên đường Thiên Nguyên Tông. Tạ Đạo Minh tiếp tục nói, Tần Thiên, Âu Dương Phong, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi, Tạ Liên Âm, làm tông môn dốc hết sức bồi dưỡng hàng ngũ đệ tử. Lần này Tuần Hải, đệ tử phương diện liền từ các ngươi 5 người dẫn đội. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là cùng các tông đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ. Thanh lý mỗi cái hòn đảo chiếm cứ tà ma. Thanh lý sau khi hoàn thành, sẽ cùng nhau hội tụ đến Bồng Lai Tiên Phủ. Cùng tiền tiến tác chiến đội ngũ tụ hợp. Dựa theo chiến quả nhận lấy khen thưởng. Lần này Tuần Hải do ta thống lĩnh toàn cục. Ta sẽ cùng các phái tông môn chủ lực, trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ. Cũng săn giết những cái kia các ngươi không có cách nào đối phó hải ma đại yêu. Đúng, Trầm Úc, một đoàn người trịnh trọng nói. Rất nhanh, từng chiếc đại hình tiên toa chính là dựa vào rừng ở Sơn Môn. Cùng Tạ Liên Âm chuyên trúc tiểu hình tiên toa khác biệt. Đại hình tiên toa xuất hiện, mang ý nghĩa đại quy mô vận chuyển đệ tử, cùng siêu viễn trình lộ tuyến. Mỗi chiếc đại hình tiên toa phía trên không chỉ có vượt qua 3 tên kim đan đỉnh phong trưởng lão tọa trấn, càng là có vài chục tên kim đan trung kỳ trở lên trưởng lão phụ trách duy trì cả tòa tiên toa trận. Pháp vận hành, có thể gánh chịu trên 100 tên tu sĩ. Nói là di động pháo đài cũng không chút nào khoa trương. Chủ con thoi phía trên, Trầm Úc nhìn qua vạn dặm không trung, nghênh phong tung bay, trong tay còn cầm lấy một viên tản ra ảm đạm lộng lẫy Long Châu. Long Châu thượng vân xương mù điêu khắc, khí tức nội liễm, không biết còn tưởng rằng tự chỉ là một cái chạm trổ tinh xào tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Trầm Úc biết, đây là chị gái lúc trước thoát ly nhục thân lúc lưu lại sau cùng thủ đoạn. Nghiệt Long Châu bên trong không chỉ có ẩn chứa chị gái cả đời cảm ngộ, trí nhớ, bao quát linh hồn cũng tồn trữ ở bên trong. Nếu bị hấp thu, liền có thể lập tức thu hoạch được một tên thiên tài tu sĩ suốt đời tinh hoa. Chỗ tốt cực lớn, đồng thời, đây cũng là chị gái trọng đoạt nhục thân hy vọng. Hắn hiểu qua, Nghiệt Long Châu nếu thoát ly chủ nhân, 1 năm về sau liền sẽ linh vận hoàn toàn không có. Biến thành vô chủ chi vật, đến lúc đó, cũng là Nghiệt Long Châu thứ nhất quý hiếm thời khắc, cũng là phát tài cơ hội. Nói một cách khác, 1 năm về sau, chị gái tồn trữ ở bên trong linh hồn ký ức, liền sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần bị xóa đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở đại diễn vô cực kiếm kế thừa trong không gian, chị gái tại dưới tình thế cấp bách, có lẽ đã biết mình không có hy vọng chạy trốn. Lúc này mới tại thời khắc cuối cùng đem Nghiệt Long Châu lưu lại. Vì cái gì? Hẳn là để hắn có thể hấp thu Nghiệt Long Châu. Từ đó càng tiến một bước. Dù sao, trừ hắn ra, trên cái thế giới này hẳn không có cái thứ hai có thể dưới loại tình huống này. Vẫn như cụ có thể cứu sống Trầm Hoan năng lực người. Trầm Hoan cũng không có khả năng biết điểm này. Cho nên, cái này một cái Nghiệt Long Châu, cũng là Trầm Hoan lưu cho chính mình đệ đệ sau cùng lễ vật. Đáng tiếc, ta vô phúc hưởng thụ dạng này lễ vật. Rằng giặc thở dài, Trầm Úc mặt lộ vẻ nhu sắc, tự lẩm bẩm, cho nên, vẫn là chị gái ngươi trở về tiếp tục vì ta hộ giá hộ tống đi. Tần sư huynh, ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy theo Trầm Úc sau lưng vang lên. Đem Trầm Úc suy nghĩ kéo về thực tế, xoay người nhìn lại. Cười nhạt nói, là ngươi nha, trước mắt cái này tóc ngắn ngọt mỹ thiếu nữ, chính là Trầm Úc tại Lưu Ly Cốc lúc thu ký danh đệ tử. Thanh Ngưng Nhi, tại bên người nàng, cái kia biến mất nửa năm lâu Thanh Tuyền, cũng ở trong đó, bất quá so với Thanh Ngưng Nhi thân cận, Thanh Tuyền dáng vẻ thì có vẻ hơi câu thúc, thật giống như, rất sợ Trầm Úc một dạng, người trúc cơ, nhàn nhạt liếc qua Thanh Tuyền. Trầm Úc cười đối Thanh Ngưng Nhi nói, Ân ân ân, cốc chủ để cho ta lựa chọn đợi tại Lưu Ly cốc vẫn là trở về tông môn. Ta lựa chọn tông môn. Vừa vặn Tuần Hải mở ra, ta làm tiên sư đệ tử, tự nhiên muốn thêm vào Trảm Yêu Trừ Ma đội ngũ. Thanh Ngưng Nhi líu díu tại Trầm Úc bên người nói, ra, mà lại phiếu miểu các xuất phẩm thiên trì ngưng lộ nghe nói có thể cho không có chút nào tu vi. Nhục thân đèn cạn dầu, tuổi đến trung niên phàm nhân, đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới tiên sư nhất phẩm. Tuy nhiên sau đó tiên lộ đoạn tuyệt, kim đan vô vọng, bất quá cũng có thể lại kéo dài tuổi thọ trăm năm. Nhà ta chỉ có ta một cái nắm giữ như tiên dòng. Độc đinh, ta muốn mang hai bình thiên trì ngưng lộ trở về cho ta phụ mẫu phục dụng. Cũng tốt bổ khuyết bọn họ tuổi già không còn làm bạn độc cô. Nói đến đây, Thanh Ngưng Nhi ánh mắt lạc tịch không ít. Nàng tham gia chín tông Tuần Hải, gây nên, tự nhiên là Trảm Yêu Trừ Ma, bảo vệ thiên hạ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng có tư tâm. Nghĩ đến cầm Tuần Hải chiến quả đổi lấy phiếu miểu các khen thưởng. Còn có loại bảo vật này. Nghe nói, Trầm Úc trong mắt cũng lộ ra một tia động dung. Để không có chút nào tu hành thiên phú phàm nhân cưỡng ép tăng lên tới trúc cơ cảnh giới. Tuy nhiên tiên lộ đoạn tuyệt, nhưng là hoàn toàn xứng đáng chí bảo. Đủ để cho bất luận cái gì phàm nhân hao hết gia tài cầu mua. Đương nhiên, sư huynh ngươi liền không có nghiên cứu qua những cái kia khen thưởng a. Ngoại trừ phiếu miểu các thiên trì ngưng lộ, Thiên Nguyên Tông kiếm ý pháp thuật lĩnh hội, Vấn Thiên Tông ý cảnh tiến giai phương án, còn có chúng ta tông môn công pháp thôi diễn lựa chọn. Đây đều là tiêu chuẩn tính khen thưởng. Đến mức cái gì khác tài nguyên tu luyện, bảo vật những thứ này, càng là nhiều không đếm hết. Ta có thật nhiều muốn. Nghe nói Thiên Nguyên Tông pháp thuật lĩnh hội càng là nhất tuyệt. Không cần hao tổn tốn thời gian một chút xíu đem pháp thuật thuần thục. Mà chính là trực tiếp đem pháp thuật lạc ấn khắc nhập linh hồn. Đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu thời gian. Bất quá những thứ này chí bảo muốn đổi lấy chiến quả nhiều lắm. Hai bình thiên trì ngưng lộ ta đều không nhất định tiếp cận đến đủ. Thanh Ngưng Nhi thở dài. Dạng này a, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Sau đó hỏi, người bị phân phối đến cái kia một đội. Liên Âm Sư Tỷ đội ngũ. Ha ha. Ta sẽ để cho nàng chiếu cố nhiều một chút ngươi. Ôn chuyện chỉ chốc lát. Thẳng đến hai người không chịu nổi bên ngoài sức gió. Lúc này mới quay trở về trận pháp bên trong. Trong phòng, Trầm Úc chính chuyển dịch lấy lôi chi hô hấp pháp môn. Tạ Liên Âm đã gõ cửa mà vào. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Trầm Úc từ từ mở mắt. Chằm chằm lên trước mặt băng sơn ý trung nhân. Dương Thiên Hữu mất tích. Theo ngươi có quan hệ a? Trực tiếp làm, Tạ Liên Âm chậm rãi nói. Ai biết được, tông môn đã điều tra vài ngày. Cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Sợ là đắc tội người nào. Bị chôn xương tại chỗ đi. Dương Thiên Hữu mất tích. Vui vẻ nhất không phải là ngươi a? Trầm Úc hai con mắt híp lại. Đồng dạng bình tĩnh nói. Tạ Liên Âm hừ nói. Không cần thăm dò ta. Ta không phải theo đuổi tìm chân tướng. Chỉ là muốn nói cho một người biết. Tông môn đã xác định Giang Lăng Thành bên ngoài cỗ kia xác chết cháy. 89/10 cũng là Dương Thiên Hữu. Hắn là bị ai giết chết. Lại đắc tội người nào. Tông môn trước mắt còn chưa từng biết. Bất quá cái kia dẫn phát thiên uy công kích. Đã bị tông môn trọng điểm tiêu ký. Nếu có người lần nữa sử dụng. Liền có thể đem hung thủ trực tiếp khóa chặt. Thật sao? Vậy thật đúng là thật đáng mừng. Bất quá sư muội ngươi chuyên môn nói cho ta biết sự kiện này. Là có ý gì? Hừ, không có ý gì. Miệng ta ngứa, muốn tìm người chia sẻ mà thôi. Nói xong, Tạ Liên Âm cũng không quay đầu lại khép cửa phòng lại. Chỉ có cái kia trùng điệp tiếng đóng cửa. Nói rõ Tạ Liên Âm tâm tình. Thôi đi, sớm biết liền thi thể cũng cùng nhau hủy. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy nghĩ đến loại thương thế này dưới, đừng nói là dung mạo, cũng là DNA đều sẽ cùng nhau đứt gãy, căn bản không thể nào phân biệt ra được dấu vết. Còn nữa đối với Dương Thiên Hữu, lựa chọn phơi thây dã ngoại mới phù hợp ý nghĩ của hắn. không nghĩ tới dạng này đều có thể bị liên hệ tới. Được rồi, giết cũng liền giết, dù sao lần này Tuần Hải sau đó, ta cũng không cần che giấu tung tích, bại lộ thì bại lộ. Nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội vô cùng lực lượng, Trầm Úc nhất thời suy nghĩ thông suốt. Đúng vậy a, che giấu tung tích cái gì? Hắn không cần, tiến giai từ trường chuyển động về sau, hắn sẽ có được đương đại đứng đầu nhất chiến lực, trừ phi thánh giả hoặc là đỉnh cấp thiên tôn xuất thủ. Bằng không hắn có sợ gì chi? Cùng lắm thì cũng là thế gian đều là địch, sau đó, đánh tới thiên hạ vô địch. Cái này là cường giả chi chứng, cũng là hắn một đường đi cho tới hôm nay niềm tin. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.